Chương 08, Phục sinh. Phong Thanh ngừng, hai nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Ta nghĩ, biến thành thiên đạo âm dương kẻn, hoặc là, siêu việt thiên đạo âm dương kẻn hắn nói, tiếng nói trầm bổng du dương. Bầu trời lại lần nữa kích thích vạn trượng điện mang, giống như là to lớn mạng nhện bao trùm toàn bộ bầu trời, phảng phất là một loại cảnh cáo. Lần này, ngay cả Thái Thượng Lão Quân đều đã mất đi tỉnh táo. Không được rồi, ghê gớm, hắn nhìn qua hải kêu sợ hãi, kia thạch hầu lúc trước, chỉ là muốn vô địch, liền khiến cho long trời lở đất, bây giờ ra tới một cái cuồng hơn, vợ ơ y ma muốn đại bất kính A Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng là ánh mắt run rẩy, lại nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mà chạy tới nhị lang thần một đám thiên thần, sớm đã kinh ngốc tại chỗ, lúc này mới khắc sâu cảm nhận được hải đáng sợ. Không dám tiếp tục đem nó nhìn thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao người xa lạ. Không cùng các ngươi giật, ngươi, theo ta đi. Tả cười một tiếng, hải thân hình lóe lên, xuất hiện nhị nhị ba tại Tử Hà trước mặt. Tử Hà một mực bị hai tên ngân giáp thiên tướng khống chế đứng ở một bên, nàng xem thấy hải trên người kim giáp thánh y cùng trong tay kim cô đồng, lệ rơi đầy mặt. Nàng biết, nàng kia anh hùng, chết rồi, mà lại là nàng kia mấy câu giết nàng. Không phải thiên hạ này, có ai có thể giết chết hắn, nàng hối hận vạn phần, đau lòng như cát. Lúc đầu chỉ là muốn để kia hầu tử như lúc trước đồng dạng, vô ưu vô lự tại hoa quả sơn chạy, không muốn cả đời đều sống ở trong chinh chiến, lại không nghĩ, lại diệt lòng dạ của hắn. Hai tên thiên tướng như hóa đá đồng dạng, căn bản vốn không dám ngăn trở hải, chỉ là hoảng sợ nhìn xem hải đem Tử Hà mang đi. Hóa thành một vệt kim quang, hải mang theo Tử Hà đi hạ giới. Thẳng đến nhìn không thấy hải bóng lưng, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu mới khôi phục một chu tờ dũng khí. Ngọc Đế, làm sao bây giờ, người này so kia yêu hầu càng thêm đáng sợ, coi trời bằng vùng, ngỗ nghịch thiên đạo âm dương kẻn, có thể xưng thiên cổ đại ma, nếu là chưa trừ diệt, sẽ làm hậu hoạn vô tận. Vương Mẫu lạnh dung nhìn qua Ngọc Đế nói. Ngọc Đế uy nghiêm mắt rồng hiện ra lạnh lùng chi ý, đợi chấm trước tính toán hắn chân tướng. Bây giờ hải, đã cùng Tôn Ngộ Không đồng dạng bất tử bất diệt, mà lại có tương đương với gấp 2 tề thiên đại thánh thực lực, mà chư thiên thần Phật, nghĩ muốn trừ hết Tôn Ngộ Không đều phải để người ta tự sát, huống chi là hải cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có biết hải kiếp trước kiếp này đủ loại tiền căn đuôi, mới có thể tìm được tốt hơn diệt sát chi pháp. Mà tam giới vạn vật, đều tại Ngọc Đế quản hạt phía dưới, lấy Ngọc Đế trải qua 3 vạn 5 ngàn kiếp, kinh lịch mười mấy ước năm thuế nguyệt tu vi, tự nhiên có thể tính ra toàn bộ sinh linh quá khứ tương lai. Thế nhưng, đương Ngọc Đế giơ tay lên chỉ bấm đốt ngón tay mấy giây về sau, hắn nghiêm nghị long uy liền bỗng nhiên tuôn ra một vòng chấn kinh phần phật nguyên địa, gió bắt đầu thổi, một mảng lớn chạm lam lôi chỉ riêng im lặng tại Ngọc Đế bốn phía hư không tản ra. Ngọc Đế đăng đăng lui 3 bước, bấm đốt ngón tay, lại đột nhiên run rẩy lên, đẩy trời chư thần lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Ngọc Đế vờ ơ y ma lui 3 bước chỉ là bấm đốt ngón tay một người quá khứ tương lai mà thôi. Làm sao lại tạo thành kết quả như vậy? Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ngọc Đế nuốt ngụm nước bọt, lúng ta lúng túng nhìn lên bầu trời nói, kẻ này, lại không tại trong ngũ hành, chấm tính không ra quá khứ của hắn tương lai. Tê một câu kinh người, thiên đỉnh kim loan ngọc điện chung quanh, vang lên trận trận hít khí lạnh thanh âm. Cái dạng gì đáng sợ yêu ma, mới có thể để ngay cả Ngọc Đế như vậy đại năng đều bấm đốt ngón tay không ra bất kỳ tin tức vang dội cổ kim đệ nhất nhân nhanh. Bắt lấy hắn, không thể để cho hắn đi. Lão Quân đột nhiên quát chói tai, dò xét vung tay lên, một cây hiện ra nhu hòa bạch quang dây thừng tựa như linh xà đồng dạng, hướng phía hạ giới cướp xuống dưới. Cùng một thời gian, Ngọc Đế trên thân dâng lên một đầu to lớn kim long, long ngâm chấn thiên. Chấm trong vòng thiên đế chi danh, triệu tứ phương thiên đế, hợp lực vây quét hạ giới yêu ma, thay trời hành đạo hiển hách uy danh đẩy ra, toàn bộ thiên giới đều nghe rõ ràng. Lập tức, Đông Nam Tây Bắc 4 cái thiên giới cực địa chỗ, sáng lên các loại quang hoa. Nam cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc cực Tử Vi Đại Đế, Tây cực Thiên Hoàng Đại Đế, Đông cực Thái Ất Đại Đế, 4 vị thiên đế bản tướng xuất hiện tại tứ phương bầu trời, to lớn hình ảnh đỉnh thiên lập địa, quang mang vạn trượng. Sau đó, 4 vị đại đế, tính cả thiên giới ngàn vạn trong cung điện mạnh hơn nhị lang thần cao thủ nhao nhao xuất mã, hướng phía hạ giới giết xuống dưới. Hạ giới, Hải cùng Tử Hà đã đến Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn vẫn là một phiến đất hoang vu, sinh linh đồ thán, chỉ có vô số oan hồn ở trên bầu trời tụ hợp thành từng cái đầu lâu mây khói hình, phát ra trận trận thê lương thanh âm. Tử Hà tiên tử, hầu ca có câu nói để ta cho ngươi biết. Nhìn qua lệ rơi đầy mặt Tử Hà, Hải tận lực nói ôn nhu, hắn nói, ngươi thích hắn, là bởi vì hắn là trong lòng ngươi anh hùng, nhưng hắn hiện tại, trong lòng lại không kia bất bại chiến ý, không xứng lại là ngươi anh hùng. Tử Hà nhắm mắt, thanh lệ trượt xuống, mặc dù khóc im ắng, nhưng nhìn lấy liền đau thấu tim gan. Thật lâu nàng mới mở mắt ra, tuyệt mỹ khuôn mặt đón Tây Thiên giáng chiều, thê mị ánh mắt rơi vào Hải trên người kim giáp thánh y lý ở bên trên nàng tiềm tiêm ngọc thủ tinh tế vướt ve kia chiến giáp, như vướt ve đã từng người yêu. Ngươi cái ngốc hầu tử, nàng cười, lại khóc không thành tiếng, ta là yêu ngươi anh hùng, yêu ngươi không sợ hãi, nhìn ta cũng vì ngươi lo lắng, vì ngươi đau lòng. Trong thiên địa này tầng tầng hạn chế, một mình ngươi khiêng trên vai, 33 trọng thiên vô số cường địch, ngươi đi một mình đối mặt, ta sợ hãi, sợ hãi có một ngày ngươi hội Tử Hà nói không được nữa, khóc toàn thân phát run. Hải cu nở dê bắt đầu minh bạch, hầu ca đến cùng đã trải qua nhiều ít, lương đeo bao nhiêu. Ta muốn trong thiên địa này lại không ta không thể chiến thắng chi vật, ta phải tốn mở muôn đời không tạ, trong nước vạn thế không trọc, ta muốn người người cũng vui vẻ, người người đều trường sinh bất diệt đây là hắn bảo vệ đạo, tuy bại nhưng vinh không, hắn không có bại bỗng nhiên ngưng lông mày, Hải nói kiên quyết, ý thức tập trung tại trong lồng ngực, kia Tử Hầu ca hóa thành hình trái tim tảng đá, y lì nguyên loại sáng. Tử Hà ngồi xổm trên mặt đất, như lúc trước Hầu ca đồng dạng. Nắm lên một thanh đất khô cằn theo gió tán đi. Thật đẹp hoa quả sơn, không có. Nàng chảy nước mắt nói, thật đẹp tốt anh hùng, cũng mất vậy cái này mịt mờ thiên địa, đối ta mà nói, lại có ý nghĩa gì? Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua kia đầy trời oan hồn, ôn nhu tiếng nói lộ ra một loại quyết tuyệt, chẳng bằng giống những này oan hồn đồng dạng, đời đời kiếp kiếp, chỉ niệm lấy bọn hắn Mỹ Hầu Vương, tại kia anh hùng trong hồi ức vĩnh viễn ga ho the tờ dứt lời, nàng chợt giơ tay. Ngón tay ngọc bốn. Ba bên trên nở rộ ấm ánh nắng chiều đỏ ánh sáng, hướng phía mình mi tâm điểm hạ đi. Hải kinh hãi, cái này Tử Hà hiển nhiên cu nở dê muốn tự sát, chờ một chút nhấc tay nắm lấy Tử Hà tay. Hải kêu to, ngươi tỉnh táo chút, ta nghĩ, hầu ca còn có thể sống sót. Tử Hà ánh mắt chấn động, lập lòe nhìn xem Hải. Cảm thụ được trong lồng ngực kia hình trái tim tảng đá, Hải suy tư nói, hầu ca chỉ là tâm chết, bản thể của hắn vẫn còn. Hắn nhưng là bổ thiên thần thạch biến thành, hấp thụ âm dương ạp xô bức vạn năm nhật nguyệt tinh hoa, nhiệm nữ hoa nương nương bổ thiên vô lượng công đức, thiên hạ không người có thể so, làm sao có thể chê tờ đi dê ra nở dê như thế vậy, vậy muốn như thế nào mới có thể để hắn sống tới? Tử Hà kích động đỏ mặt, dung nhan tuyệt mỹ phối hợp thánh khiết xuất trần làn ra, tại cái này dưới. Trời chiều, như thiên hạ tinh khiết nhất linh vật. Hải nết miệng lên một vòng cười tà, nếu là tâm chết, vậy chỉ cần để hắn tâm sống tới, để hắn một lần nữa dấy lên bất bại hỏa diễm, liền tự nhiên sẽ sống tới.